Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1542, một lần cuối cùng tuyển trạch. Góc truyện audio.com. Hỗn nguyên thiên đạo không có cho lục thần bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thế tiến công một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Bây giờ lục thần đã trọng thương. Cánh tay trái đến bây giờ đều không thể nhúc nhích. Lại đối mặt mấy nghìn chí cao thần vây công. Lục thần nhất thời rơi vào khổ chiến. Thánh liên kiếm tâm, hỏa lực áp chế, địa hỏa phần thiên, thiên huyền địa sát thương, vô tận phá hiểu. Lục thần sử xuất tất cả vốn liếng, liều mạng ở nơi này chút chí cao thần cấp thiên binh chung chém giết. Những thứ này thiên binh chung, có cận chiến có đánh xa. Lục thần nhất chiêu cửu thương tốc ảnh thương mới vừa đánh chết một người. Phía sau mấy đạo hàn quang đã tới. Hiên viên thương trận, lục thần khẽ quát một tiếng. Nghịch như đi vào cõi thần tiên long. Lấy hộ thuẫn suy yếu đối phương công kích. Lại lấy nghịch như đi vào cõi thần tiên long phản kích. Một thương xuyên thủng người nọ bả vai. Có thể nhưng vào lúc này. Mấy con mũi tên sắc lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng lục thần. Thừa dịp lục thần đánh Erenka mặt trận người thời điểm, trực tiếp xỏ xuyên qua lục thần chân nhỏ. Lục thần cấp tốc sử dụng thần lâm chạy ra vòng vây. Dùng một viên đan dược, cấp tốc cầm máu khôi phục. Còn không đợi lục thần nghỉ ngơi khoảng khắc, địch nhân lần nữa phô thiên cái địa đánh tới. Lục thần cắn chặt răng, lần nữa cùng người khác thiên binh chém giết đến một chỗ. Tuy nói lục thần như trước bằng vào tinh xảo kỹ pháp, phản ứng kích sát đại lượng thiên binh, thế nhưng vết thương trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, lục thần tốc độ đã càng ngày càng không bằng phía trước. Tiên huyết nhiễm đỏ song ngư trường bào, lấy vững chắc xưng bộ này thời trang, ở đếm không hết dưới sự công kích, rốt cuộc bị xé nứt. Mà lục thần vết thương trên người càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Vết thương trên người hắn vết đã vô số kể. Vết đao kiếm thương, hoặc là xuyên người mà qua ám khí. Vũ khí tầm xa lưu lại hố sâu. Cốt cốt giữ lại tiên huyết. Đám người chưa từng thấy qua cuồng thần bị người áp chế đến tình cảnh như thế. Chỉ là một tấm đạo phù, cũng đã làm cho cuồng thần rơi vào tuyệt cảnh. Cuồng thần. Chạy mau, cái gia hỏa này căn bản không khả năng bị đánh bại. Đại khái 5.000 chí cao thần, bát trọng thiên bên trong, có thể có một người chịu nổi. Hỗn nguyên thiên đạo còn rõ ràng không có đem hết toàn lực. Tầng thứ 8 thông thiên tháp căn bản là không cách nào thông qua. Cuồng thần, đi mau a, không có ý nghĩa. Hỗn nguyên thiên đạo không cách nào chiến thắng. Không đi nữa ngươi sẽ chết quảng cáo. Nhưng mà lục thần không có trốn. Cũng không có ngã xuống. Hắn đã mở ra tâm ma trạng thái. Thân ảnh lần lượt ở trong vòng vây đột phá vòng vây mà ra. Hắn vẫn còn ở ra sức chém giết. 5.000 chí cao thần cấp thiên binh. Từng cái vẫn lạc. Khi số người chỉ có 1.000 người thời điểm. Lục thần khẽ quát một tiếng. Thú nhỏ. Lục thần bên người, xuất hiện 5 con chiến sủng. Thú nhỏ đỡ một cái lục thần. Lão ba, ngươi vì sao sớm một chút không cho chúng ta đi ra? Các ngươi dám đả thương cha ta. Lão tử liều mạng với các ngươi. Thú nhỏ phẫn nộ nhìn về phía thừa gia thiên binh. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thú nhỏ phía sau 16 thần thú hư ảnh hiện lên. Cả người bạo phát kinh người linh lực. Nhưng mà, thú nhỏ phía sau, lục thần gầm lên một tiếng. Thú nhỏ, không nên vọng động, đánh loạn chiến tràng, cho ta tranh thủ 2 giây. Lục thần vô cùng rõ ràng, thú nhỏ thực lực của bọn họ, coi như là đơn đả độc đấu cũng không có phần thắng. Huống đối diện còn có hơn 1.000 người. Thú nhỏ tuy là phẫn nộ, thế nhưng lão ba nếu nói như vậy. Tự nhiên có đạo lý của hắn. Đã biết lão ba, thú nhỏ cũng không xông ra. Hướng về phía chu vi liều mạng ném ra các loại kỹ năng. Thú thần hai cực thiên hòa. Thú nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng. chiến trường thiên địa hai cực, lúc lên lúc xuống, tuôn ra ngập trời liệt diễm. Trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ tràng đứng. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến trường bên trong bộc phát ra liên tiếp tiếng phá hủy. Hai cực thiên hỏa địa hỏa va chạm, trong nháy mắt phóng xuất ra trống không linh khí. Toàn bộ chiến trường bị lần lượt tiếng nổ mạnh chấn động. Rầm rầm rầm rầm, bầu trời rơi vào một mảnh biển lửa. Thú nhỏ mục đích không phải kích sát địch nhân, mà là dựa vào thần thú chi hỏa, phát động phạm vi cực lớn công kích. Đám đông tạm thời bao vây lại, nhưng mà thú nhỏ thực lực đúng là vẫn còn yếu đi một ít. Rất nhiều thiên binh trực tiếp sử dụng dịch chuyển vị trí xuyên qua biển lửa, thẳng hướng lục thần. Nhưng vào lúc này, lục thần cấp tốc triệu hồi thú nhỏ. Sáng thế không gian, lục thần chế tạo ra phương viên mấy trăm thước cự đại không gian. Đồng thời chính mình trực tiếp chui vào sáng thế bên trong không gian. Những thứ này thiên binh thực lực rất mạnh, thế nhưng bọn họ lại không phải chiến sủng, thậm chí ngay cả khôi lỗi cũng không tính. Chính vì vậy, bọn họ chỉ là liều mạng nghĩ lấy kích sát lục thần, lại sẽ không cân nhắc còn lại. Chỉ cần lục thần tiến nhập sáng thế không gian, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự xông vào. Một ngày sáng thế không gian phát triển, như vậy lục thần vẫn là có lực đánh một trận. Sáng thế, hỗn nguyên thiên đạo hơi nheo mắt lại, lập tức nghĩ tới lục thần trong lòng tính kế, muốn dùng chiêu này phiên bản. Ngây thơ, dứt lời, hỗn nguyên thiên đạo nắn một chương khác lá bùa, thiên khiển phù bạo phá nguyền rùa, thừa ra ngàn tên thiên binh, điên cuồng nhảy vào sáng thế không gian. Chỉ là, bọn họ không tiếp tục công kích lục thần, mới vừa tiến vào sáng thế bên trong không gian, liền liên tiếp tự bảo. Lục thần sáng thế không gian thật là lấy hấp thu linh lực vì trở thành trưởng chất dinh dưỡng. Vì ứng đối những thứ này chí cao thần cấp cường giả dũng mãnh vào, lục thần cố ý tiêu hao rộng lượng linh lực, cấu kiến cái này sáng thế không gian. Nhưng mà, lục thần không nghĩ tới hỗn nguyên thiên đạo trước tiên liền khám phá hắn kế hoạch. Thiên binh tự bảo cũng không phải linh đan tự bảo, nhưng hơn 1000 lần tự bảo. Mãnh liệt như vậy công kích, sáng thế không gian cũng không hấp thu được. Sáng thế không gian trong nháy mắt bị phá. Lục thần miệng phun tiên huyết, lại chịu nội thương. Lục thần, ta sớm nói rồi, người căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Hỗn nguyên thiên đạo xuất hiện ở lục thần trước mặt, nhàn nhạt nhìn trọng thương lục thần. Lục thần chật vật ngẩng đầu, mí mắt nhảy lên. Cái gia hỏa này cũng quá mạnh, lấy chính mình thực lực trước mắt, một tia thủ thắng hy vọng cũng không có. Quảng cáo, bây giờ, lá bài tẩy của mình đều dùng ra, lại bị đối phương áp chế gắt gao, liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Thực lực của hai bên chênh lệch lớn đến như thế trình độ khủng bố. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Chấm, hiện tại, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có thể nguyện buông tha tiến nhập cửu trọng thiên, nếu như ngươi nguyện ý cả đời không vào vào cửu trọng thiên. Như vậy ta có thể phế rơi tu vi của ngươi, để cho ngươi làm một cái người tầm thường. Ngươi có thể cùng người nhà của ngươi đoàn tụ, có thể sống hết một đời. Ta không giết ngươi, nếu như ngươi không muốn, ta đây chỉ có thể đại biểu thiên đạo, đưa ngươi gạt bỏ. Hiện tại, ta liền cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Mọi người, lúc này đều vô cùng khẩn trương nhìn cái kia sức cùng lực kiệt nam nhân. Hắn nên lựa chọn như thế nào? Lục thần quỳ một chân xuống đất, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hỗn nguyên thiên đạo. Cặp kia con mắt đỏ ngầu, tuôn ra cuồn cuộn lục sắc yên vụ. Ngươi đại biểu thiên đạo mạt sát ta. Ha ha ha ha ha, lục thần đột nhiên cười như điên. Thiên đạo là cái gì? Bất quá là ý thức của ngươi mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì đại biểu thiên đạo? Để cho ta làm một cái người tầm thường, không phải là muốn ta khuất phục sao? Nhớ cho kỹ, đây chính là ta tuyển trạch. Ta qua đi không được từng khuất phục, hiện tại sẽ không khuất phục, tương lai cũng vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Nghe được cái này đáp án, không biết bao nhiêu người, trong lòng cảm tình không gì sánh được phức tạp. Không sai, đây chính là duy ngã độc cuồng đáp án, cũng tất nhiên là đáp án của hắn. Chỉ là, kiên trì như vậy lựa chọn hậu quả, lại trầm trọng được làm cho không người nào có thể tiếp thu. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.